5. Cảnh sát cho biết Cự Giải đã chết ngày hôm qua trong phòng riêng. Nguyên nhân là bị một vết thương ở nơi cổ làm cho nạn nhân mất quá nhiều máu. Cậu ta chết thật rồi ư? Y như những gì đã xảy ra với Song Tử và Bảo Bình. Tin nhắn và cuộc gọi lúc nửa đêm không bao giờ là điềm tốt. Không bao giờ. Nhân Mã nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Tiếng máy con quạ hòa với màu trời xám xịt trên nóc trường trung học làm cho không khí trở nên lạnh lẽo mà quái khác thường. Cậu có biết không? Nhân Mã à? Thiên Nghĩa chạy lại vỗ vai Mã Mã, hình như có tin gì giật gần lắm. Người ta nhìn thấy ở hiện trường có con búp bê bằng sứ, mặc bộ kimono dính đầy máu, miệng và cằm của nó cũng loang lổ máu là máu. Vậy cậu có nghĩ Cự Giải chết là do... Thôi mà, đừng có nói bậy. Nhân Mã vội ngắt lời Thiên Yết. Nếu cậu không muốn làm người tiếp theo. Con búp bê sau đó được đưa đến viện bảo tàng thành phố, nhưng không lâu sau người ta lại phát hiện nó đã biến mất từ lúc nào. Mọi chuyện tưởng chừng như là đã kết thúc tại nơi đây, nhưng cho đến khi ngôi nhà của gia đình Cự Giải được bán lại cho một doanh nhân giàu có. Nhưng rồi, người chủ mới cũng biến mất. Sau đó người ta tìm thấy ông ta chết khô ở trong nhà kho, với một vết thương ở nơi cổ. Hàng xóm xung quanh ai cũng sợ ngôi nhà này. Họ nói họ đã nhìn thấy bóng ma một đứa trẻ, mặc kimono màu trắng, thường hay xuất hiện quanh quất ở trong nhà. Bà ơi, bà làm sao vậy? Ông lay nhẹ bà vợ. Bà nó ơi, bà nó. Từ phía sau một bóng người từ từ đi lại, nhưng lại là đi lùi. Và từ trong đám tóc tai lòa xòa, rối bù, hiện ra một gương mặt trắng bệch kinh tởm, với máu tươi đang chảy ra từ khóe miệng. Người đó có một phần đầu phía sau là Thiên Yết. Và nó cứ lờ đờ nhìn người đàn ông đang ngồi bên xác vợ. Như một con thú dữ, nó đang sai mùi máu. À không, là một con quỷ mới đúng. Đã 3 ngày nay, Thiên Yết không có đi học. Nhà trường thì không tài nào liên lạc được với gia đình của Tiểu Yết. Hàng xóm xung quanh cũng thấy nhà nọ luôn đóng cửa im lìm suốt mấy ngày trời. Họ nghĩ chắc nhà đã chuyển đến sống ở nơi khác, nhưng không ai biết là họ đã dọn đi từ lúc nào. Mã Mã lại linh cảm, có chuyện không lành. Không giờ, không phút, không dây. Và hồ có tin nhắn đến. Vẫn chưa tới ngày trăng tròn 17, hãy cho ta mượn tạm thân xác của mày. Đó là những dòng thông điệp của người bạn trong bóng tối khi tiếng chuông của nhà thờ Đức Bà cất lên, đánh thức lũ dơi trong cái đêm ma quái đầy mùi tử khí. Một buổi chiều, Nhân Mã đạp xe đến nhà của Thiên Yết. gọi cửa mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Chỉ có bà hàng xóm thấy vậy sang bảo là hình như là họ đã chuyển đi nơi khác rồi. Đi rồi ư? Mà đi đâu được kia chứ? Mã Mã lại tần ngần một lúc rồi ra về. Trước khi đi, cô nhìn xung quanh ngôi nhà một lúc. Tất cả cửa đều bị khóa chặt. Rồi cô tình cờ ngước lên trên lầu, chỗ phòng của Thiên Yết. Thiên Yết, nó vẫn ngồi bên cửa sổ đấy thôi mà. Nó đang mặc bộ đồ ngủ, mắt nó nhắm nghiền, và nó gục đầu vào cửa sổ phía sau tấm màn che. Nhân Mã ngước mặt lên cao hơn để nhìn cho rõ. Thiên Yết bất chợt quay đầu lại, và phía sau cái đầu của nó là một cái đầu khác, tóc tai lòa xòa, mặt mày gốm ghiếc, nhưng Mã Mã vẫn nhận ra đó là ai. Song Ngư, con quỷ đó chính là Song Ngư. Mã Mã đột nhiên la lên thất thanh, làm cho hàng xóm giật mình. Cô không thể tiếp tục ở cái chỗ kinh hoàng này nữa. Mã Mã đạp xe như điên dại. Chuyện gì đang xảy ra? Bầu trời trên đầu Mã Mã chuyển sang một cái màu xám xịt. Những cơn gió bắt đầu kéo tới, mang những cái tiếng âm u mù mịt phủ lên ngôi nhà đang chìm vào trong bóng tối. Trời mưa nặng hạt, Mã Mã ngồi trong nhà vẫn còn run bần bật. Cô cảm thấy cả người mình lạnh toát như một xác chết, mặt đầy mồ hôi. Mã Mã mở tivi để xem cho đỡ sợ. Chương trình truyền hình chiếu được nửa chừng bỗng bị mất sóng và nó kêu rè rè. Cái tivi chết tiệt này! Mã Mã đập đập vào thân máy. Nó là dở chứng gì đây? Tivi đột nhiên chuyển sang một cảnh khác rất lạ. Ban đầu thì nó mờ mờ, rồi từ từ nó hiện rõ ràng. Một cô gái đang đứng trong nhà tắm. Nhân Mã hoảng sợ lùi ra xa. Cô gái đó vén mái tóc dài lên, chính là Thiên Yết. Nhưng vẻ mặt của nó rất lạ, hai mắt thâm quầng trũng sâu, nước da trắng bệch, nhìn chẳng khác nào một cái đầu lâu với một mái tóc dài rối bù. Mã Mã, mình sẽ cho bạn biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình. Thiên Yết nhìn Mã Mã bằng con mắt trắng dã. Nó phủ mái tóc ra đằng trước, sau đó nó quay lưng lại. Phần đầu phía sau là một gương mặt gớm ghiếc của Song Ngư, với phần áo ngủ váy đầy máu. Mình bị nguyền rủa. Thiên Yết rên lên khe khẽ, và phía sau Thiên Yết vang lên tiếng cười thè thé khó nghe. Hãy nhớ rằng chúng mày sắp chết. Quăng cái điều khiển tivi, hoảng sợ bỏ chạy lên trên phòng khóa cửa thật chặt. Cô nằm ở trong chăn, nhắm mắt run lẩy bẩy. Lạy Chúa, lạy Chúa, chuyện này thật khủng khiếp. Có tiếng động lạ ngoài cửa sổ, hình như là có ai đang gõ ngoài cửa sổ. Mã Mã ngước mắt nhìn về phía khung cửa kính. Thiên Yết, nó đang treo ngược cái đầu đáng sợ của nó ở ngoài cửa sổ phòng Nhân Mã. Nước mưa cứ chảy ròng ròng trên gương mặt hốc hác của Yết. Nó đang chăm chăm nhìn Mã Mã một hồi, rồi nó cất một cái giọng khản đặc. Lời nguyện là có thật. Mã Mã hét lên ở trong chăn. Ba mẹ cô chạy sang bên phòng, nhưng cửa đã khóa chặt. Chỉ nghe thấy tiếng ba mẹ gọi, Mã Mã mới bình tâm lại, thì thấy Thiên Yết đã biến đi đâu mất. Mã Mã, Mã Mã ơi, con bị làm sao vậy? Dạ, con không sao. Con không sao. Mã Mã nói với giọng run run. Mã Mã suốt mấy tiết liền không nói câu nào và cũng không thể tập trung vào bài học. Đầu óc nó cứ rối tinh rối mù, mặt mày thì đờ đẫn, trắng bệch. Giờ ra chơi. Này, cậu làm sao vậy hả Mã Mã? Thiên Bình có vẻ ân cần hỏi han. Mình chỉ đang nghĩ về thi Thiên Yết. Mã Mã lại vuốt mặt cho tỉnh táo. Đúng lúc đó thì Bạch Dương chạy bổ vào cửa lớp, trên tay cầm một tờ báo. Này, mọi người đã nghe tin gì chưa? Sáng nay cảnh sát đã phát hiện ra cái xác một cô gái ở trong công viên. Cô ta lại mặc một bộ đồ ngủ, váy đầy máu và không có cái đầu. Vừa nghe xong thì tim của Mã Mã như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Lời nguyền vẫn chưa có kết thúc đâu.